Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 764, chương 201, không rõ đêm kỳ. Đi rừng cấm trên đường. Hermione cầm tức giận, ánh mắt trợn mắt nhìn Shirakawa. Cái này đều là người nào? Người muốn đi London, không tuân theo trường học kỷ luật, lúc sắp đi vẫn cùng người ta nói. Cùng người ta nói còn chuyện nhỏ, còn để người ta kéo cùng đi. Tạp đô la chỉ đô la trùng, ha ha. Shirakawa bị Hermione ánh mắt nhìn đến cực kỳ không được tự nhiên. Cười xuống, người thật giống như rất bất mãn với ta ý. Luna nhìn Hermione ánh mắt, không khỏi nhẹ nhàng mở lời nói. À, nào có, không có có sự tình. Hermione đối mặt Luna, hết sức khó xử. Cho dù là vô cùng không muốn mang nàng cùng đi, nhưng là bây giờ không muốn cũng mang. Nàng không sẽ đem chính mình không vui nói thẳng ra. Ồ, Luna xem Hermione hai mắt, nghiêng đầu qua, không có nói nữa. Ba người nhanh chóng đuổi theo Harry. Tại trong rừng cấm chặn lại bốn con đêm kỳ. Như thế nào đây? Hermione hỏi, bọn họ đều tại nơi nào? Ta không nhìn thấy. Ron vẻ mặt đau khổ. Hắn không nhìn thấy đêm kỳ. Chỉ có bốn con. Shirakawa nói. Như vậy nói cách khác, chúng ta phải có một người không đi. Hermione nghe vậy không khỏi cặp mắt sáng ngời. Sẽ là ngươi à? Luna nhẹ nhẹ hỏi. Tiểu cô nương này nhìn qua tỉnh tỉnh mê mê, nhưng là tiên phát chế nhân năng lực, sử dụng ghi bàn thắng hào không kém. Ta, Hermione nghe vậy sắc mặt một hắc. Các ngươi cưỡi cái này bốn con đêm kỳ đi. Ta dùng Apparatus, trong rừng cấm là có thể dùng cái này. Shirakawa nghe Luna nói, nhìn Hermione đen sẫm sắc mặt, có chút không khỏi tức cười. Mở miệng nói, không muốn run run, chúng ta thời gian không nhiều. Harry rất là sốt ruột, vậy bắt đầu đi. Harry, người giúp Ron ngồi lên đêm kỳ. Hermione, ta giúp ngươi. Luna, ngươi, chấm ngoặc kép. Shirakawa nghiêng đầu qua, nhìn về phía học muội. Ta có thể thấy được đêm kỳ, tự mình tiến tới là được. Luna vừa nói, đã đi về phía một đêm kỳ, sờ một cái nó đầu. Đêm kỳ không một chút nào bài xích nàng. Nơi này đêm kỳ, đều là bị Hagrid nuôi lên, cũng không làm thương hại người. Chỉ cần ngươi có lễ phép, không đi tổn thương hắn. Tốt lắm, nhanh hành động. Shirakawa nhìn chủ động tiếp cận đêm kỳ Luna. Đem Hermione mang tới một quanh quẩn tại bên cây đêm kỳ bên người. Sờ một cái nó đầu. Sau đó đem Hermione tay dắt lấy. Đè ở một đêm kỳ trên cổ. Cảm giác được à? Shirakawa hỏi. Cảm giác. Hermione sắc mặt ửng đỏ. Đồng thời có chút mới mẻ. Nàng có thể từ tiếp xúc trên. Cảm giác đêm kỳ. Không có xem qua tử vong người. Là không nhìn thấy đêm kỳ. Điều này cũng làm cho rất nhiều người đều cho rằng đêm kỳ là không hên tượng trưng. Hiện tại ta ôm ngươi đi lên. Shirakawa vừa nói, một cái nắm ở Hermione eo, đưa nàng đẩy một cái, đỡ đến đêm kỳ trên lưng. Nó tốt gầy. Hermione sắc mặt đỏ bừng, cảm giác rất không thoải mái. Đêm kỳ quá gầy, nằm xuống, ôm ở trên lưng nó, không muốn buông tay. Trên bầu trời rất lạnh. Shirakawa đem Hermione đè vào đêm kỳ trên lưng, tỉ mỉ dặn dò nàng một chút, sau đó lại quay đầu. Luna đã leo lên đêm kỳ phần lưng, hơn nữa không lo lắng, không lo lắng. John ngồi ở đêm trên cổ, sắc mặt trắng bệch, hai chân trực đả lắc. Được, Harry cuối cùng leo lên đêm kỳ trên lưng, toàn bộ đều leo đến đêm kỳ trên lưng, nằm xuống đến. Như vậy các ngươi có thể thiếu bị chút tội. Nói cho chúng nó, các ngươi muốn đi địa điểm, bọn họ liền sẽ dẫn ngươi đi nơi đó. Bọn họ có trời sinh GPS. Đừng hỏi ta GPS là cái gì. Shirakawa hướng về phía Luna ngoác ngoác tay, để cho nàng ngã xuống. Thiếu nữ nghe vậy gật đầu một cái, nhẹ nhàng nằm sấp người xuống, ôm đêm kỳ thân thể, tựa hồ vô cùng hưởng thụ. Mà John là sắc mặt trắng bệch, bởi vì hắn căn bản không thấy được đêm cảnh. Nằm sấp người xuống, xuyên thấu qua đêm kỳ thân thể, lấy một cái tư thế kỳ quái bay trên không trung. Cho dù là trong ngực có xúc cảm, nhưng là thế nào cũng không chân thực. Harry, Shirakawa nhìn chuẩn bị xong mọi người, hướng Harry nói một tiếng, mời chờ ta đi London bộ phép thuật. Harry dán đêm kỳ phần lưng, hướng cái này màu đen, cánh dài, vô nhãn đồng, hơn nữa rất gầy đại ngựa nói. Ô, đêm kỳ nghe Harry nói, không khỏi nghẹn ngào kêu một tiếng, bốn vó di chuyển, chạy lấy đà một đoạn đường, siêu thoáng cái, mở ra một đôi cánh rơi, siêu thoáng cái, lại bay đến không trung, nhanh lên một chút. Shirakawa nhìn bay trên không trung Harry, lập tức hướng ba người khác chào hỏi nói, mời chờ ta đi London bộ phép thuật. Còn thừa lại ba người cũng bắt trước, thân con ngươi đêm kỳ siêu thoáng cái, lại mở ra hai cánh, bay lên, nhảy trên không trung. Oa nha, xinh đẹp. Shirakawa nhìn bay lên trời không bốn người, khen một tiếng, rút ra ma trượng, nhẹ nhàng vung lên, trượng nhọn bên trong sông ra ngân sắc sương mù, kết cấu một cái diều hâu, siêu thoáng cái, bay về phía lâu đài phương hướng. Mogusa, Aaron còn không có theo tới. Hermione hơi hơi nghiêng đầu nhìn phía sau thiên không, không khỏi cái miệng hét, nhưng là lời vừa ra khỏi miệng, một cổ gió rét liền từ trong miệng trào vào cổ họng, để cho nàng vô cùng khó chịu, lấy tay ngăn trở gió mạnh, mới tính đem lời nói ra, nhưng là nói lại không truyền ra đi, bởi vì trên bầu trời, đêm kỳ phi hành, gió mạnh quá mạnh mẽ, không cần lo lắng, hắn sẽ đuổi theo. Luna ôm đêm cảnh, bay đến Hermione xa côn, nghe trong gió lẻ tẻ thanh âm, cười nói, siêu, trong không khí, một nói sương mù màu trắng, phảng phất bão một dạng từ sau địa phương đuổi theo, phong trong mắt, Shirakawa lộ ra nửa người, nhìn Hermione cười một tiếng, mà hậu thân thể rút vào phong nhãn, với đang lúc mọi người tả hữu, oa nha. Hermione nhìn biến hóa tại sương mù màu trắng trong Shirakawa, không khỏi hơi sững sờ, sau đó vui mừng, đây chính là Apparat, bốn cưỡi một người, tại trong trời cao, tiếp nhận lạnh gió mạnh thổi đến, một đường từ Đại Anh quốc đảo, thẳng đi London, khi đến sương đều lúc, sắc trời đã là hoàn toàn tối xuống, ào ào, lạnh chết ta, bốn cái cưỡi đêm kỳ nam nữ. Thoáng cái đêm kỳ phần lưng, đều là đủ màu bầm đen, dậm chân xoa tay, răng kêu lập cập, bởi vì trên trời gió mạnh thật sự là quá lạnh, bốn gã không có chủ nhân đêm kỳ, đi ở London trên đường phố, không chỗ nào sự tình là, muốn chạy đi bới đống rác, lại bị Shirakawa ngăn lại, sau đó để cho trở lại Hogwarts, làm sao bây giờ, Shirakawa tương dạ kỳ đưa đi. Hướng Harry hỏi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.